Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 30, hỗn độn di tích cổ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ở trong Thiên Minh Cốc, cũng là một phái xôi trào. Thiên Minh Cốc đông đảo đệ tử nhao nhao nghị luận. Tiêu gia lần này xuất hiện thiên tài kia. Hiển nhiên, tin tức Tiêu Viêm phá vỡ kỷ lục và đột phá đến nhất tinh đấu đế trung cấp đã truyền đến Thiên Minh Cốc. Thiên tài Tiêu tộc xuất hiện hình như gọi là Tiêu Viêm. Thiên tài A, kỷ lục này cũng có thể phá vỡ. Nghe nói không chỉ phá vỡ kỷ lục, hơn nữa còn tu luyện 45 ngày. Trực tiếp đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ. Mẹ nó vẫn còn là con người sao? Không chỉ là trung kỳ A, nghe nói còn là trung cấp A, đoạn thời gian trước lão tổ mang đến một tiểu tử. Chính là tiểu tử cùng Ngô Vĩnh, Mộc Phong luận bàn. Hình như chính là gọi Tiêu Viêm đến. Hình như chính là hắn. Nghe nói còn là đệ tử ký danh của Thiên Minh Cốc chúng ta. Thật hay giả, thiên tài như vậy chỉ là đệ tử ký danh. Ít nhất cũng phải là đệ tử chính thức mới đúng. Ta thấy, cho dù là đệ tử hạch tâm cũng không thành vấn đề. Người ngược lại dám nghĩ, đệ tử thiên tài như vậy, Tiêu tộc sẽ cho chúng ta làm đệ tử. Người bộ não được làm bằng đậu phụ. Trên quảng trường vô số đệ tử Thiên Minh Cốc nhao nhao nghị luận. Lúc này thanh danh Tiêu Viêm ở Đế Châu nhanh chóng truyền ra. Chỉ cần nói đến cái tên Tiêu Viêm này, không ai không phải là tôn kính cùng ghen tị. Không ai không phải là bội phục cùng hâm mộ. Một vị thiên tài như vậy, có ý nghĩa gì? Chỉ sợ chỉ cần người hiểu rõ lý lẽ đều sẽ biết đi. Điều này có nghĩa là thực lực cùng địa vị tương lai. Nếu trong một tộc xuất hiện một trụ cột như vậy, gia tộc này có lẽ trước kia là một gia tộc tam lưu, cũng sẽ bởi vì thiên tài này mà quật khởi. Có thể tưởng tượng được, địa vị của Tiêu Viêm lúc này ở trong mắt người khác trọng yếu cỡ nào. Ngô Vĩnh, Mộc Phong cũng ở trong đó. Nghe thấy những nghị luận này, trong lòng hai người đều lộp bộp một tiếng, lẩm bẩm, một ngụm nước bọt run rẩy nuốt xuống bụng. Sắc mặt Mộc Phong nhìn qua còn tốt, Ngô Vĩnh khả cũng có chút trợn tròn mắt, nghĩ lúc trước mình lại đối đãi với Tiêu Viêm như vậy. Trong lòng cũng không khỏi dấy lên tâm lý sợ hãi sau này Tiêu Viêm sẽ trả thù mình. Cùng lúc đó, ở trong đại sảnh Thiên Minh Cốc, Minh Đế cũng không khép lại được vẻ mặt vui mừng, kinh hỉ nhìn một gã đệ tử Thiên Minh Cốc trước mắt. Lần nữa hỏi, ngươi xác định trong Tiêu tộc xuất hiện cái tên thiên tài kia là Tiêu Viêm? Đúng vậy, thiên chân vạn xác, thân hình Minh Đế trùng trùng điệp điệp chấn. Tiêu Viêm, bổn đế quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Nhớ lúc trước bổn đế thật sự là anh Minh A, Tiêu Viêm. Ngươi nhưng vẫn là đệ tử ký danh của Thiên Minh Cốc ta. Đây là ông trời chiếu cố ta sao? Vậy mà lại tặng ta một bảo bối cực lớn như vậy. Minh Đế trong lòng cao hứng a, xem ra phải lập tức đi Tiêu tộc một chuyến. Lại mượn sức tiểu tử này một chút mới được. Minh Đế với tư cách là người đứng đầu một nhà, thập phần rõ ràng, lần đầu tiên tu luyện đã tu luyện 1,5 tháng. Hơn nữa thực lực tăng mạnh đến nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp. Loại thiên phú này kinh khủng cỡ nào? Ở Thiên Minh Cốc thậm chí cả Đế Châu, mấy vạn năm qua cũng chưa từng xuất hiện nhân vật thiên tài như vậy. Đương nhiên phải kiệt lực mượn sức. Lập tức đưa ra quyết định. Minh Đế nhanh chóng gọi lên Hùng Nguyên một đường. Nghe nói quan hệ giữa Hùng Nguyên và Tiêu Viêm cũng không tệ lắm. Tự nhiên liền cùng nhau gọi lên. Ở một góc Tiêu tộc, một cổ xưa cửa đá dựng thẳng trong đó. Bàn tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng điều khiển ngọn lửa màu vàng nhạt. Ý đồ xem có thể mở ra cánh cửa đá này hay không. Tiêu Viêm phát hiện, hỏa diễm màu vàng nhạt lượn lờ trên cửa đá. Tuy nói chỉ là tơ, nhưng tốc độ tiêu hao đấu khí cũng không phải nhanh bình thường. Rạc, trên cửa đá phát ra tiếng thiêu đốt, nhưng lại không có chút dấu hiệu bị mở ra. Tiêu Viêm trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Tiêu Lập ở bên cạnh yên lặng quan sát, ngay khi Tiêu Viêm còn đang tiếp tục cố gắng mở cửa đá này. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên bên tai Tiêu Viêm. Tiểu tử, bằng đạo tiểu hỏa diễm ngươi kia liền muốn mở cửa đá này. Đừng tốn sức, Muốn mở cửa đá này chỉ sợ cũng chỉ có chờ ngươi chân chính đem hỗn độn thánh diễm dung hợp thành công mới có thể. Đây rõ ràng chính là thanh âm của Trạm lão. Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên run lên. Đích xác, Trạm lão nói không sai. Dựa vào chút tiểu hỏa diễm này, thật đúng là không cách nào mở ra cánh cửa đá trước mắt này. Tiêu Viêm gật gật đầu. Thiêu đốt lâu như vậy, tuy nói hỏa diễm cùng bên trong cửa đá không biết cái gì có liên hệ, nhưng lực lượng của ngọn lửa màu vàng nhạt này hiển nhiên không đủ để mở cửa đá. Vèo, nguyên bản hỏa diễm còn đang nhảy lên trên cửa đá, trong một thời gian đã bị Tiêu Viêm thu hồi trong cơ thể. Tiêu Lập nhìn Tiêu Viêm thu hồi hỏa diễm, lập tức hỏi, không thể mở ra sao? Đúng vậy, trùng hợp dung hợp một tia hỗn độn thánh diễm, uy lực thủy chung vẫn là quá nhỏ. Đánh không được cửa đá phong ấn, chỉ sợ chỉ có đợi sau này hỗn độn thánh diễm toàn bộ dung hợp sau đó mới có thể mở ra. Tiêu Viêm gật gật đầu. Rất rõ ràng, hiện tại dung hợp hỗn độn thánh diễm căn bản không đủ để mở ra đạo thạch môn này. Hơn nữa đạo cửa đá này tựa hồ bị cái gì đó phong ấn. Đúng như lời Trạm lão nói, nếu là muốn mở cửa đá này, chỉ sợ thật sự chỉ có sau khi dung hợp thành công hỗn độn thánh diễm mới có thể. Tiêu Lập cũng không lộ ra vẻ uể oải. Tuy nói mở không được cánh cửa đá này, nhưng Tiêu Viêm lại dung hợp một tia hỗn độn thánh diễm trong lần đột phá này vẫn làm cho hắn lần nữa có thêm một phần kinh hỉ. Hơn nữa đạo thạch môn này ngay cả hắn cũng không cách nào mở ra. Dù sao phong ấn trên cửa đá này thủy chung vẫn là quá cường đại. Ngay cả tam tinh đấu đế đỉnh phong của mình cũng không thể mở ra phong ấn. Huống chi là một Tiêu Viêm vừa mới thăng cấp nhất tinh đấu đế trung kỳ thực lực. Như vậy đi, phương pháp cửa đá này triệu hoán ra ta truyền trước với ngươi. Về sau ngươi nếu cảm thấy có thực lực có thể mở ra, lại đến nơi này đi. Tiêu Lập nói xong, ngón tay búng lên, một chùm chùm ánh sáng bắn vào mi tâm Tiêu Viêm. Phương pháp triệu hoán thạch môn nhất thời tràn vào trong đầu Tiêu Viêm. Bên trong cửa đá này rốt cuộc sẽ có vật gì? Tiêu Viêm trong lòng cũng có vài phần tò mò. Nhưng hiện giờ hỗn độn thánh diễm chỉ là dung hợp một tia. Thực lực còn xa xa không đủ. Xem ra sau này dành nhiều thời gian xem dung hợp hỗn độn thánh diễm như thế nào. Được rồi, đi thôi. Còn có một người đang chờ ngươi đâu. Tiêu Lập hướng Tiêu Viêm phất tay áo. Thân hình chậm rãi bay về phía trước. Tiêu Viêm vội vàng đuổi theo. Tổ tiên, là ai? Ha ha, người đến là biết. Tiêu Lập mày vừa sáng sảng cười nói. Không đợi Tiêu Viêm hỏi lần nữa, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lắc đầu, thân hình cũng đột nhiên gia tốc. Hướng Tiêu Lập phía trước chạy tới. Hai đạo thân ảnh xuyên qua trong tiêu tốc. Cách chương.